Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 852. Lần đầu tiên một cái trở về hư cảnh, màu thầm đen hư cảnh vị hoạt danh ngạch chậm rãi tiến nhập Khương Dự trong thân thể. Cái kia quang mang nhàn nhạt phảng phất muốn đoạt người tâm phách, hoàn toàn đem Khương Dự thân thể bao phủ đi vào, nhưng mà đã dung hợp cái khác hư cảnh vị hoạt danh ngạch không táo bạo đứng lên, không ngừng bài xích màu đen kia tia sáng tiến vào. Cả hai giữa vẫn còn như nước với lửa bình thường, lộ ra là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp cùng tồn tại nhất thể. Khương Dự nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, tại vũ trụ đã biết qua bên trong, chưa từng có một cái sinh linh là thành công dung hợp qua hai cái hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Phải biết rằng, hư cảnh vị là tuyệt đối uy nghiêm đấy. Bất luận cái gì sinh linh cả đời đều chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Chớ đừng nói chi là muốn đồng thời đem dung nhập hợp hai làm một. Căn bản không thể nào làm được. Nhưng mà, Khương Dự hiện tại làm đấy, chính là đi song thành cái này chuyện không thể nào. Bởi vì hắn có bất luận cái gì sinh linh đều không có hoàn toàn mới cơ hội. Cơ hội này đến từ chính Bát Vân Tinh Chủ, là vũ trụ uy tín lâu năm hư cảnh đám tha thiết ước mơ đồ vật. Cũng là lại để cho Bát Vân Tinh Chủ đã chết, chính hắn rơi vào hư cảnh vòng xoáy đầu sỏ gây nên. Thành hay bại, liền nhìn một cơ hội này rồi. Một cỗ bí hiểm khó lường lực lượng từ Khương Dự trong thân thể nổi lên, một chút tác dụng đã đến hai cái hư cảnh vị hoạt danh ngạch lên. Cái kia nguyên bản thủy hỏa bất dung màu lam cùng màu đen hào quang chợt bắt đầu trở nên ôn hòa, đứng lên, mơ hồ có tương giao tương dung xu thế. Không có gì là có thể lại để cho hư cảnh vị chịu ảnh hưởng đấy. Nhưng mà, cái này xác thực ngoại lệ. Phần này lực lượng, chính là Khương Dự một mực dùng để luyện chế khoa học kỹ thuật năng lực đặc thù. Từ Khương Dự xuyên qua đến La Hư Đại Lục một khắc này lên, liền cùng khoa học kỹ thuật chi tâm cùng lúc xuất hiện tại Khương Dự trong thân thể. Hư cảnh vị thuộc về cũng là một loại vật chất, chỉ có điều loại này vật chất cực kỳ đặc thù, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Sinh linh dung hợp sau đó, có thể thực hiện bản thân tu vi tiến thêm một bước đột phá. Đây cũng là hư cảnh khác biệt với bình thường sinh linh căn bản, mà Khương Dự ẩn chứa năng lực đặc thù, liền là có thêm ảnh hưởng bất luận cái gì vật chất công năng. Đây là vũ trụ uy tín lâu năm hư cảnh một mực ở tìm kiếm thứ đồ vật. Qua một đoạn thời gian rất dài, Khương Dự cũng không biết vật này kỳ thật cũng đã tại trong tay mình. Thẳng đến tại Bạch Ngọc Thành đã lấy được một cái hư cảnh vị hoạt danh ngạch, hắn rốt cuộc mới hiểu được rồi trong đó nguyên do. Khương Dự tu vi là nửa hư cực cảnh, năng lực đặc thù lại cường đại rồi vài phần. Màu đen hư cảnh vị hoạt danh ngạch tại năng lực đặc thù ảnh hưởng phía dưới, không ngừng hòa hợp tiến thân thể của hắn. Cái kia một mực bài xích màu lam hư cảnh vị hoạt danh ngạch trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu chủ động bàn bạc màu đen hư cảnh vị. Hết thảy so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cuối cùng, màu đen hư cảnh vị hoạt danh ngạch cũng thành công dung nhập Khương Dự thân thể. Cùng cái kia màu lam hư cảnh vị hoạt danh ngạch tương giao tương dung, Khương Dự tu vi có thể nói là khai sáng hư cảnh phía dưới lại một cái mới cảnh giới. Một cái vượt qua nửa hư cực cảnh cảnh giới, chuẩn bị đã hoàn thành. Kế tiếp chính là dung hợp hai cái hư cảnh vị rồi. Khương Dự thần sắc trầm trọng nói ra, kế tiếp mới là tiết mục cuối cùng, thời gian cực kỳ gấp gáp, bị khốn trụ hư cảnh bắt đầu trở về, Bên ngoài ngăn cản cũng chỉ có Băng Điệu Lăng một người. Khương Dự trong nội tâm có thể nói là thập phần sốt ruột. Chẳng qua là, hắn biết rõ, chính mình lo lắng xuông cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ có đột phá đôi hư nhược cảnh giới, mới có thể trên căn bản đi giảm bớt khó khăn. Khương Dự trầm xuống tâm, một lòng dung hợp hai cái hư cảnh vị. Chỉ thấy, cái kia một xanh tối sầm hai cái hư cảnh vị chậm rãi hướng về Khương Dự bao phủ mà đến. Hai loại trí cao thần bí vật chất bị đồng thời lựa chọn. Muốn dung nhập cùng một cái trong cơ thể. Kia kiện đồ vật, quả nhiên tại trên người hắn, dơ bẩn trong không gian. Truyền đến cái uy tín lâu năm hư cảnh cực kỳ kích động thanh âm. Trong mơ hồ ẩn chứa tham lam môn sơ vậy có thể đủ dung hợp hư cảnh vị chi vật. Bọn hắn tìm vô số năm, thật vất vả mới từ Bát Vân Tinh chủ chỗ đó đạt được dấu vết để lại. Cuối cùng rồi lại đã thất bại, lại một thằng ở ẩn chờ đợi. Hôm nay, rốt cuộc gặp được thực vật, cái kia một mực có chút hư vô mờ mịt mục đích. Thời điểm này, biến thành là như thế chân thật, đều muốn dung hợp hai cái hư cảnh vị, thật sự là ngây thơ. Chúng ta sẽ không thể nào cho hắn cơ hội này. Vật như vậy, như thế nào chính là một cái con sâu cái kiến có tư cách chiếm hữu đấy. Kế tiếp, Băng Điệu Lăng đêm gặp phải trước đó chưa từng có áp lực, mà ở dơ bẩn thế giới bên trong, lại còn có một cái khác nhóm hư cảnh. Bọn hắn không giống với uy tín lâu năm hư cảnh, mà là một ít mơ hồ cùng uy tín lâu năm hư cảnh đám không đối phó mới hư cảnh. Ở một bên dãy rùa lồng giam đồng thời, bọn hắn trong lòng cũng tò mò, những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh cuối cùng vừa có cái dạng gì âm mưu quỷ kế. Lần trước như vậy thất thố, vẫn còn là vây giết Bát Vân Tinh chủ thời điểm mani mới hư cảnh đám trong đôi mắt thần quang phức tạp. Bọn hắn từ xa xưa tới nay thụ uy tín lâu năm hư cảnh áp bách, rất có biệt khuất chỗ, nhưng mà vừa lại thật thà không dám quá mức đắc tội những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh. Bằng không thì cho dù là hư cảnh cũng sẽ trôi qua không yên ổn. Bát Vân Tinh chủ chính là tốt nhất ví dụ. Trừ phi là có một lần hành động đem những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh tiêu diệt cơ hội. Bằng không thì, bọn hắn cũng sẽ không có chỗ động tác. Băng Điệu Lăng gặp phải áp lực, trước đó chưa từng có cực lớn. Tay nàng cầm Bắc Lầu kiếm, lần lượt đánh xuống, kiếm kia khí xẹt qua vũ trụ. Từng khỏa tinh thần biến thành hai nửa. Lần lượt đánh bại dơ bẩn thế giới bên trong truyền đi ra hư cảnh lực lượng. Uy tín lâu năm hư cảnh đám một bên muốn tránh thoát lồng giam, có thể thoáng cái truyền đi ra lực lượng nhập lại không cường đại. Nhưng mà, không biết làm sao số lượng quá nhiều. Xếp đứng lên, như trước đủ Băng Điệu Lăng ăn một bình đấy. Hừ, dám cản trở chúng ta. Ngươi vẫn quá ngây thơ, vốn đã thành tựu hư cảnh, có chí cao địa vị cùng vô tận năm tháng, rồi lại không biết tốt xấu, nên vì một cái con sâu cái kiến chịu chết. Băng Điệu Lăng đôi mắt phát lạnh, Bắc Lầu kiếm càng thêm lóng lánh, lần lượt chạm kích kiếm khí muốn mất đi hết thảy. Cái kia từ dơ bẩn không gian chuyển mà đến càng ngày càng kinh khủng hư cảnh lực lượng, lại bị hắn một lần lại một lần đất ngăn trở. Uy tín lâu năm hư cảnh đám đều có chút tức giận. Hừ, ngươi có thể kiên trì nhất thời thì như thế nào? Lập tức chúng ta muốn từ dơ bẩn trong không gian trở về. Đến lúc đó, hết thảy đều là kết cục đã định. Uy tín lâu năm hư cảnh tương đối thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đây không phải uy hiếp, hư cảnh cũng chưa bao giờ mảnh uy hiếp. Bọn hắn đều tại dơ bẩn trong không gian mệt nhọc vạn năm, một mực ở làm trở về chuẩn bị. Khương Dự phá vỡ Vân Khoa Thụ cung phong ấn, cho bọn hắn uy hiếp, để cho bọn họ sớm đã bắt đầu trở về kế hoạch. Nhưng mà, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Tuy rằng, trở về quá trình càng thêm hung hiểm. Nhưng mà, bọn hắn đã muốn tiếp cận thành công. Không bao lâu, cái thứ nhất uy tín lâu năm hư cảnh, Quy Nguyên Tinh chi chủ, liền phá vỡ lồng giam, triệt để trở về phương này vũ trụ. Khí thế của hắn tràn đầy mà uy nghiêm, như là hàng lâm chư thiên, một đôi mắt như là hai khỏa kiêu dương bình thường, mãnh liệt tức giận đến rất nhanh đã tập trung vào Vân Khoa Thụ cung, lại chuyển rời đến Băng Điệu Lăng trên người. Cái kia con mắt trở nên lạnh lùng vô cùng, tràn đầy sát cơ, hết thảy đều muốn chấm dứt, chỉ là hắn một cái cũng đủ để trấn áp hết thảy. Hết chương.